Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Hoàng tử. Tĩnh mịch hắc ám sát thủ cốc bên trong, quanh năm mê vụ lượn lờ, âm lãnh đáng sợ, từng chiếc quỷ dị lục sắc đèn đuốc yếu ớt lấp lóe, khiến cho toàn bộ sát thủ cốc thoạt nhìn như là một chỗ u linh nơi tụ tập. Thỉnh thoảng lại có từng đạo bóng người tại mê vụ chỗ sâu hiện lên. Giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, u ám âm hà bên trong, nước sông rầm rầm rung động, âm vụ lượn lờ, hai chiếc thuyền gỗ nhỏ lung la lung lay từ âm hà bên trong lái tới. Nhất là phía trước cái kia thuyền gỗ nhỏ, đầu thuyền chỗ, hai cái thân thể dị thường khôi ngô bóng người ngồi ngay ngắn đây. Một cái thân cao 2m5 tả hữu, một cái khác 2m2 tả hữu. Cho dù chỉ là ngồi, hai người cũng gần như sắp có người bình thường đứng đồng dạng cao. Thuyền gỗ chậm rãi cập bờ, người chèo thuyền lộ ra đầy miệng nát như răng vàng tấm. Chậm rãi quay đầu, nhếch miệng cười nói, mấy vị, tới bờ. Tề Vân ánh mắt u lãnh, tay áo lớn đại bào, đầu đội mặt nạ, vươn người đứng dậy, hướng về bên bờ đi tới. Sau lưng huyết linh hầu, Liên Thiên, lập tức đi theo bước lên bên bờ. Một cái khác thuyền gỗ nhỏ cũng tại lúc này cập bờ. Bên trong tứ đại ma đầu, Bàng Long, Tôn Hải 6 người cùng đi theo ra. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là mặc hắc bào, mang mặt nạ. Bất quá cái này mặt nạ cùng trước đó mặt nạ lại có khác nhau. Đây chỉ là phổ thông mặt nạ. Giờ phút này, tứ ma ánh mắt hướng về trong cốc mê vụ nhìn lại, âm thầm lấy làm kỳ. Bọn hắn mặc dù là hung danh bên ngoài ma đầu, nhưng lại cũng chưa từng tới qua nơi này. Bọn hắn muốn đối phó địch nhân, trên cơ bản đều sẽ tự mình lựa chọn động thủ. Nếu là mình động thủ không giải quyết được, đến nơi này mời sát thủ cũng mời không nổi. Đi thôi, đi xem một chút. Tề Vân ngữ khí đạm mạc, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Huyết linh hầu khôi ngô bóng người theo thật sát bên cạnh thân, mang theo một cỗ khó tả áp bách, giống như là lấp kín ngọn núi nhỏ đang di động đồng dạng. Liên Thiên, Bàng Long, tứ ma bọn người nhao nhao đi theo phía sau. Mê vụ lượn lờ, bóng người đông đảo, bọn hắn cùng nhau đi tới. Y nguyên có thể nhìn thấy không ít bóng người bồi hồi tại khắp nơi tổ chức sát thủ bề ngoài bên ngoài. Theo đám người bọn họ đi tới, tự nhiên mà vậy hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bất quá mê vụ lượn lờ hạ, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền nhao nhao thức thời thu hồi ánh mắt. Cái này sát thủ cốc cũng là cực kỳ hỗn loạn chi địa. Đối với một chút không biết ngọn ngành người, tốt nhất đừng nhìn loạn cho thỏa đáng. Không phải nói không chừng liền sẽ bởi vì chính mình cái nhìn này mà đưa tới họa sát thân. Phía trước, một cái tàn tạ bề ngoài trước đó, một cái gầy gò bóng người ánh mắt kinh nghi, tựa hồ cảm thụ đến cái gì khí tức, đột nhiên hướng về nơi xa con đường nhìn lại, khi cảm thấy được huyết linh hầu kia đặc biệt thân thể cùng sau mặt nạ, lập tức vội vã đón. Đại nhân, kia thon gầy bóng người lập tức khom người. Tề Vân nhíu mày, nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía huyết linh hầu. Huyết linh hầu nói nhỏ, công tử, đây là trước đó âm thầm đầu nhập chúng ta một cái tổ chức sát thủ. Người này tên là Hậu Ngũ, ta lưu hắn tại nơi này, chính là vì thuận tiện giám thị chúng ta bề ngoài. Đoạn thời gian trước, bọn hắn bề ngoài bị hủy, hắn cùng Liên Thiên tìm thật lâu cũng không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, cho nên liền âm thầm tại cái khác địa phương lưu lại ám tuyến, để thời khắc giám thị nơi đây động tĩnh. Tề Vân lập tức hiểu được, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đứng lên đi, gần nhất tình huống thế nào? Kia Hậu Ngũ nghe được Tần Quảng Vương hô người trước mắt vì công tử, không khỏi thầm kinh hãi, vội vàng lần nữa hành lễ. Hồi công tử, tại mấy vị diêm quân lúc trước rời đi không lâu sau, chúng ta bề ngoài liền bị khác một đợt tổ chức sát thủ chiếm. Cái kia tổ chức sát thủ danh tự liền gọi phá hủy địa phủ, hậu ngũ nói. Phá hủy địa phủ, Tề Vân mấy người trong ánh mắt tất cả đều lãnh quang lóe lên. Huyết Linh Hầu càng là nhe răng cười, lộ ra tùm răng nanh, nói, tốt, thật sự là tên rất hay a. Bọn hắn bề ngoài gọi là địa phủ, đối phương chiếm về sau liền đổi thành gọi phá hủy địa phủ. Đây là không chút kiêng kỵ tiến hành khiêu khích, mặc kệ cái này chiếm cứ bọn hắn bề ngoài tổ chức. Có phải là cùng trước đó phá hủy bọn hắn bề ngoài tổ chức xuất từ cùng một cái địa phương? Đều không thể bỏ qua bọn hắn. Hắn Huyết Linh Hầu muốn đem đám người này cả đám đều hút khô không thể. Tề Vân ngữ khí bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Nói, bề ngoài bên trong có mấy người tồn tại. Hồi công tử, có hai người ở đây. Hậu ngũ nói, cái này vài ngày có người tới tìm bọn hắn sao? Tề Vân hỏi, có hai đợt, giống như đều là tới làm nhiệm vụ. Hậu ngũ đáp, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Không hỏi thêm nữa, bình tĩnh nói, ngươi hồi phòng đi, bản tôn tự mình đi nhìn xem. Vâng, công tử, hậu ngũ gật đầu nói. Tề Vân hướng về phía trước đó bề ngoài chỗ tiếp tục đi tới. Bên người Huyết Linh Hầu bọn người, ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe, tràn ngập vô hình sát khí, theo sát ở phía sau. Không cần tạo thành bất luận cái gì động tĩnh, đem bọn hắn tất cả đều chơi đổ. Ta muốn siêu hồn, Tề Vân thanh âm lãnh đạm, một bên trùng ma nhe răng cười một tiếng, nói, công tử yên tâm, giao cho ta đến, cam đoan không có mảy may động tĩnh. Mê vụ mịt mờ, một đám người biến mất tại nơi này. Không bao lâu, liền tại hắc ám mê vụ chỗ sâu, nhìn đến mấy ngọn xanh mơn mởn ánh nến, hiện động lên khí tức quỷ dị. Tề Vân cường đại tinh thần lực, có thể thấy rõ ràng, tại bọn hắn phía trước, vốn là địa phủ bề ngoài địa phương, giờ phút này bị nên thay tên mới, phá hủy địa phủ, hai bên, phối hữu mới thơ hào, u minh mưa gió u minh đường, ai dám xưng tôn trong sát thủ lâu sát thủ cuồng. Ta vì thiên vương yếu ớt ánh nến, chiếu sáng hai bên chữ viết, có loại không nói ra được âm trầm cảm giác, thậm chí liền tấm biển này cùng hai bên sách thơ địa phương, đều là lấy đặc dị huyền thiết đúc thành. Chỉ từ điểm này nhìn, cái này tổ chức thần bí phá hủy địa phủ đến từ phi phàm. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, nhẹ nhàng ra hiệu trùng ma. Trùng ma lộ ra nhe răng cười, thân thể đột nhiên biến mất không gặp, hóa thành một mảnh nhỏ bé như ở trước mắt nhỏ bé côn trùng. Dung nhập nơi đây mịt mờ trong sương mù, Tề Vân bọn người lẳng lặng đợi. Thời gian không lâu, trước mắt cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một cái vải xám trường bào, thân thể buồn bã bóng người lộ ra, sắc mặt chất phác như cái xác không hồn. Mở cửa về sau, liền lẳng lặng đứng ở một bên. Tề Vân lập tức biết người này đã bị trùng ma khống chế. Chú ý bốn phía, đừng bị người nhìn chằm chằm. Hắn ngữ khí đạm mạc, Huyết Linh Hầu, Liên Thiên, tứ ma bọn người lập tức hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Cùng hướng Tề Vân, một đám người rất mau vào chỗ này bề ngoài. Một tiếng cọt kẹt. Cửa phòng lần nữa khép kín, trong phòng trừ cái này mập lùn bóng người, còn có một vị thân thể gầy gò, như là như con khỉ ốm ngồi ở một bên cái ghế chỗ. Sắc mặt chất phác, không nhúc nhích, mà tại cửa phòng khép kín về sau, một bên truyền đến nhàn nhạt thần chi lực ba động, trùng ma thân thể lần nữa gây dựng lại ra, nở nụ cười, nói, công tử, có thể... Tề Vân một phát bắt được khỉ ốm sọ đầu của nam tử. Nhạt kim đồng lỗ nháy mắt bắn ra hai đạo lực vô hình, xông vào đến hai mắt của hắn bên trong. Ông, khỉ ốm nam tử trong đầu lập tức một vài bức hình tượng bắt đầu nổi lên. Giờ phút này người bị trùng ma độc cổ khống chế, não hải mông lung, ngơ ngơ ngác ngác, cái gì đều không biết. Cho nên Tề Vân cũng căn bản không lo lắng đối phương sẽ phản vệ hắn cái gì. Một vài bức hình tượng liên tiếp lấp lóe, Tề Vân ánh mắt nheo lại, nhìn cực nhanh, rất nhanh, người này trong đầu ký ức bị hắn toàn bộ thăm dò. Hắn nhíu mày, buông lỏng ra người này đầu, từ hắn trên thân cầm lên 200 điểm tích lũy, lại bắt lấy một người khác đầu lâu, bắt đầu tiếp tục thăm dò. Một vài bức hình tượng liên tiếp xuất hiện, rất nhanh, người này ký ức cũng toàn bộ bị hắn xem hết. Hắn buông ra đầu của đối phương, từ hắn trên thân đồng dạng nắm lên 200 điểm tích lũy. Hoàng tử, Tề Vân nói nhỏ, đây rốt cuộc là ai? So với hắn còn thần bí. Hai người kia trong đầu đối với bọn hắn phía sau màn nhân vật thân phận cũng hoàn toàn không biết. Rõ tình hình. Chỉ biết người nọ có tên chữ gọi là hoàng tử, bên người cao thủ nhiều như mây, bọn hắn chỉ là tổ chức này bên ngoài nhân viên, bị ném tại nơi này, xem như bề ngoài dùng. Bất quá bọn hắn mặc dù là bên ngoài nhân viên, nhưng cũng may cũng không phải cái gì đều không biết. Tại bọn hắn trong đầu, có một đầu phương thức liên lạc, có thể cùng bọn hắn cấp trên nhiệm vụ liên hệ. Mỗi lần bọn hắn tiếp nhiệm vụ, đều sẽ dựa theo mối liên hệ này phương thức, đem nhiệm vụ báo cáo, sau đó lại từ trong tổ chức nhân viên đi phân phối nhiệm vụ. Một bên huyết linh hầu bọn người liếc nhau, lộ ra hồ nghi, công tử, cha rõ ràng sao? Huyết linh hầu hỏi, Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tổ chức này có vấn đề, thần bí khó lường. Hai cái này chỉ là bên ngoài nhân viên, trừ một đầu phương thức liên lạc, cái gì đều không biết. Trước mắt mấy người lập tức nhíu mày, tốt cẩn thận thủ đoạn. Cái này so với bọn hắn còn thần bí, đầu kia phương thức liên lạc là cái gì? Liên Thiên hỏi, Tề Vân có chút suy tư, mở miệng nói, mang lên hai người, chúng ta đi. Vâng, công tử, mấy người nói. Trùng ma khống chế lên cái này hai người thân thể, rời đi nơi này, sát thủ cốc, ra chỗ này hẻm núi, một mực hướng đông duyên duỗi, 7-8 dặm chỗ có một cái lộn xộn ô rừng, tất cả cây cối, thảm thực vật đều là màu đen, bên trong xương trắng chất đống, lượn lờ sát khí, thần bí khó lường, tại cái này ô rừng chỗ sâu, thì là một cái đơn sơ nhà cỏ. Nhà cỏ bên ngoài, có một bộ bàn cờ, trên bàn cờ hắc tử, chữ viết nhầm lộn xộn, Tề Vân một đám người thân thể xuất hiện ở cái này địa phương. Huyết Linh Hầu, Liên Thiên, Tứ Ma bọn người đều là âm thầm ngạc nhiên, cái tổ chức kia chẳng lẽ giấu ở cái này? Trùng Ma, khống chế hai người này đi ở nói, Tề Vân ánh mắt lạnh lùng. Tại trùng ma bên tai phân phó mấy câu, trùng ma lập tức hiểu được, khống chế lên như con khỉ ốm nam tử đi tới, đi vào bàn cờ một bên, ngón tay duỗi ra, bắt đầu ở trên bàn cờ khắc họa lên tới, suy suy, bàn cờ phát sáng, một cỗ thần bí chi lực tản ra, hướng ra phía ngoài quét ngang, trận pháp, chú ma con mắt lóe lên, Tề Vân nói nhỏ. Bí ẩn thân hình, không nên bị phát hiện. Mấy người cấp tốc ẩn nấp, chỉ thấy khỉ ốm nam tử từng lần một khắc họa mà xuống. Rất nhanh trên bàn cờ quang mang càng thêm quỷ dị, từng đợt sương mù màu đen mãnh liệt mà ra, nhiệt độ chung quanh bắt đầu chợt hạ xuống. Hắc vụ cuồn cuộn, không ngừng tản ra, khi hắc vụ phát ra tới trình độ nhất định thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo đen xì bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bàn cờ. Nhìn không rõ gương mặt, thần bí khó lường, lại có tân nhiệm vụ rồi. Bóng người màu đen vừa mới hiển hiện, thanh âm khàn khàn nói, âm thầm Tề Vân mấy người tất cả đều hơi nheo mắt lại. Huyết Linh Hầu lộ ra nhàn nhạt sát cơ, nhìn thoáng qua Tề Vân, lộ ra hỏi thăm. Tề Vân ánh mắt lãnh đạm, đầu tiên là ra hiệu một chút trùng ma. Trùng ma nháy mắt hiểu được, hai tay kết ấn, khống chế khỉ ốm nam tử một trường hướng về bàn cờ rơi xuống. Trên bàn cờ bóng người màu đen ánh mắt phát lạnh, người điên rồi. Hắn đưa tay một trường chụp vào khỉ ốm nam tử, nhưng vào lúc này, khỉ ốm nam tử thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến. Phịch một tiếng, hóa thành vô số giòi bọ, hướng về kia bóng người màu đen mãnh liệt tới. Bóng người màu đen biến sắc, lập tức phát hiện không ổn. Huyết linh hầu thân thể sớm đã từ một bên cuồng sông mà đến. Khủng bố thi khí mãnh liệt, giống như là một mảnh màu xám nộ trào, nhanh đến cực hạn, nhào về phía bóng người màu đen. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.